Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, truyền pháp. Hắn nhìn chằm chằm hai vị Phật tháp nhìn một lúc, cuối cùng vẫn là dừng lại Thôi Diễn Thiên Tinh Ngọc Trương Bộ Hạ. Đại viên kính trí bắt đầu quan chiếu này hai vị Phật tháp. Muốn nhìn rõ đến tột cùng, trực giác bên trong nhất định đối với mình có trợ giúp. Quan chiếu hai vị Phật tháp, từ trong tới ngoài muốn nhìn thấu. Nhưng cũng một mực nhìn không thấu. Có một nguồn sức mạnh vô hình ở ngăn trở hắn quan chiếu. Sở Ly đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Như không có sức mạnh ngăn cản, hắn vẫn sẽ không tuyển này hai Phật tháp. Đại viên kính trí quan chiếu vốn là một loại phá trận phương pháp. Là hồn phách lực lượng xâm lấn. Muốn xuyên phá ngăn trở. Sau nửa canh giờ, hai vị Phật tháp dần dần có động tĩnh. Nguyên bản chất phác Phật tháp bắt đầu tách ra tỏa hào quang. Mông lung kỳ dị ánh sáng phân biệt ở chúng nó trên người tràn ngập ra. Dần dần lưu truyền, theo Sở Ly quan chiếu liên tục, ánh sáng càng ngày càng sáng. Cuối cùng sáng loáng hình thành hai vệt ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng tựa hồ phải phản kích đại viên kính trí. Phút chốc bắn về phía hắn mi tâm. Chỗ mi tâm bỗng nhiên nứt vừa mở miệng tử. Nhường hai vệt ánh sáng màu vàng không trở ngại chút nào chui vào. Hai vệt ánh sáng màu vàng xuyên thấu mi tâm đi tới đầu óc. Rơi xuống đại nhật Như Lai Phật mi tâm mắt dọc trên. Mi tâm mắt dọc đột nhiên sáng choang. Phảng phất cùng hai vệt ánh sáng màu vàng đấu cùng nhau. Ở chống cự hai vệt ánh sáng màu vàng. Cuối cùng hai vệt ánh sáng màu vàng dần dần ảm đạm đi. Tựa hồ bị mắt dọc đánh bại. Mắt dọc bỗng nhiên nháy một cái, đem sở hữu ánh sáng màu vàng thu hút, lập tức lần thứ hai đóng lên, Sở Ly bay lên một đường hiểu ra đến, truyền pháp mắt tiến thêm một bước, diệu dụng càng to lớn hơn, quy lực kinh người, hắn cao hứng sau khi, rồi lại thở dài một hơi, hắn hiện tại rất muốn chính là chuyển luân tháp ngưng tụ đúc bớt lo dùng ít sức pháp, cũng không muốn truyền pháp mắt. Truyền pháp mắt tuy thần kỳ nhưng không có cách nào giúp đỡ hắn ngưng tụ ra chuyển luân tháp. Chính mình muốn lấy được nhất lại không được. Hắn lắc đầu một cái cười khổ. Xem ra ngưng tụ đúc chuyển luân tháp lấy không được nhanh nhạy. Vẫn phải là dưới nhẫn tâm gắng sức đến luyện. Chuyển luân tháp là nhất định phải ngưng tụ đúc thành công. Nắm giữ bên người mọi người luân hồi. Không để cho mình thống khổ. Hắn chỉ lo lắng cho mình một khi bế quan. Bế quan sau này không biết năm tháng trôi qua, chờ chính mình xuất quan, bên người đám người đã không còn ở, Thương Hải tăng điền, thế sự biến ảo, khả năng dĩ nhiên biến thành một thế giới khác, mình luyện thành chuyển luân tháp dĩ nhiên không dùng, đây mới là to lớn nhất bi kịch, vì lẽ đó hắn vẫn chậm chạp không thể quyết định bế quan. Cuối cùng muốn kéo dài một kéo dài, có thể có được những khác kỳ ngộ. Do đó rút ngắn ngưng tụ đúc thời gian, không cần tiêu tốn trăm năm, chỉ cần 10 năm thậm chí 1 năm liền có thể ngưng tụ đúc cái kia không thể tốt hơn. Đáng tiếc thế sự cũng không phải là lấy một người ý chí vì là rời đi. Chính mình cũng không thể tất cả mong muốn trở thành sự thật. Hắn nhìn hai vị lu mờ ảm đạm Phật tháp, lắc đầu một cái đã dậy, còn lại bảo vật cũng không còn hứng thú, bắt đầu quyết định muốn bắt đầu bế quan. Cùng với tin tưởng vô căn cứ kỳ ngộ, còn không bằng chính mình vùi đầu khổ tu. Dựa vào kỳ ngộ không bằng dựa vào chính mình. Bàng sĩ cập cùng Lý Manh bị gọi tới đến Sở Ly bên trong tiểu viện. Ôm quyền hành lễ, Sở Ly đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá uống trà. Mặt đối với hai người hành lễ, chỉ là chỉ đối diện. Hai người đi tới hắn đối với mặt ngồi xuống, cung cung kính kính. Tâm trạng đều có mấy phần hiếu kỳ. Không biết hắn gọi chính mình là vì cái gì. Lẽ nào là muốn sát hạch quãng thời gian này tiến cảnh. Lý Manh trừng lớn tròn sáng mắt to. Không chớp một cái nhìn chằm chằm Sở Ly. Bàng sĩ cập không tên căng thẳng. Chính mình tư chất bị Lý Manh so với đến không còn gì khác. Nguyên bản còn có thể áp chế Lý Manh. Bây giờ lại bị Lý Manh ép tới không nhấc nổi đầu lên. Quả thực ném sư phụ cùng sư mẫu mặt. Quả thực không mặt mũi thấy sư phụ. Sở Ly bình tĩnh nói. Ngày hôm nay gọi các ngươi lại đây. là chuẩn bị cho các ngươi nói một bộ Phật hiệu. Sư thúc, cái gì Phật hiệu? Lý Minh vội hỏi. Sở Ly nói, Kim Cương Kinh. Hai người ngớ ngẩn, không nghĩ tới càng muốn nói Kim Cương Kinh. Đây là không thể tầm thường hơn một quyển kinh Phật. Tiếng tăm rất lớn, Phật lý cũng sâu, nhưng bởi vì quá mức nổi tiếng, vì lẽ đó bị đám vị đại sư nhóm nói được nát vụn. Rất khó có cái gì ý mới. Lúc này Tiết Lăng ngồi trong phòng khách đi ra, cầm ba cái bồ đoàn, đi tới thiên linh thụ dưới phân biệt dọn xong. Sở Ly đã dậy lại đây ngồi vào trên một chiếc bồ đoàn. Lý Minh cùng Bàng Sĩ Cập ngồi vào mặt khác hai cái. Hiếu Kỳ nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly ngẩng đầu nhìn một chút thiên linh thụ. Trong lúc vô tình thiên linh thụ dĩ nhiên trở thành cây lớn che trời. Ngồi ở lấy dưới không nói ra được thoải mái. Linh khí dồi dào khiến quanh thân lỗ chân lông đều giãn ra. Hắn chậm rãi nói rằng, Kim Cương Kinh bao la uyên thâm. Nói như thế nào đều không quá đáng. Ngày hôm nay ta nói tiếp một lần. Hắn nhắm hai mắt lại. Chỗ mi tâm bỗng nhiên bắn ra một vệt ánh sáng màu vàng. Ở giữa đường chia làm hai cỗ. Phân biệt rơi xuống Lý Minh cùng Bàng Sĩ Cập chỗ mi tâm. Tốc độ quá nhanh. Bọn họ không thể tránh khỏi. Ầm ầm. Hai người bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Như lôi đình hạ xuống. Lập tức bọn họ phát hiện mình xuất hiện ở một đóa to lớn hoa sen trên. Hoa sen ngồi Sở Ly. Bình tĩnh như nước. Ánh mắt nhu hòa, âm thanh dễ nghe êm tai, thẳng vào đáy lòng, thân hình của bọn họ ở hoa sen tốt nhất như một con kiến ở chân chính hoa sen trên. Cảm giác được chính mình nhỏ bé, Sở Ly đọc từng chữ như trâu, giảng giải Kim Cương Kinh, mỗi một câu nói bọn họ đều rõ ràng nghe lọt vào tai bên trong. Hơn nữa in dấu vào đầu óc nơi sâu xa, không cách nào quên, thậm chí trực tiếp lĩnh ngộ. Rộng rãi sáng sủa, bọn họ không biết thời gian trôi qua, hoàn toàn chìm đắm ở Kim Cương Kinh trong thế giới. Chờ tỉnh lại lúc, cảm giác mình phảng phất làm một giấc mộng, nhưng trận này mộng để cho mình đối với Kim Cương Kinh lĩnh ngộ sâu đến chính mình không thể nào tưởng tượng được cảnh giới. Lý Minh chớp chớp tròn sáng mắt to, Kim Cương Kinh lĩnh ngộ, làm cho nàng đối với Đại Quang Minh Kinh lĩnh ngộ cũng sâu hơn một phần. Thu hoạch rất lớn, Bàng Sĩ Cập cảm giác mình tâm thần thông suốt, phảng phất đầu óc nhanh hơn rất nhiều. Nguyên bản lý giải không được đạo lý lúc này vừa nghĩ. Nhất thời nghĩ đến rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản kiếm pháp chiêu thức không cách nào hiểu thấu đáo. Lúc này lại có thể tìm thấy cửa khiếu. Sở Ly mở mắt ra, đánh giá Bàng Sĩ Cập cùng Lý Minh, thỏa mãn gật gù, này truyền pháp mắt xác thực huyền diệu. Gần như lấy tâm truyền tâm phương pháp. Rất nhiều tâm pháp huyền diệu không cách nào nói hết. Thường thường chỉ có thể hiểu ý. Đụng với sư phụ tốt cũng còn tốt. Như sư phụ chỉ có thể luyện sẽ không nói. Đồ đệ liền rất khó càng mạnh hơn. Mà thông qua truyền pháp mắt. Liền có thể đem sở hữu không thể nói thuật lĩnh ngộ lan truyền cho đối phương. Đây là dạy trò vô thượng diệu pháp. Có cái này. Bàng Sĩ Cập không cần lại tiêu hao tinh lực từng điểm tìm hiểu. Trực tiếp đem tâm đắc truyền cho hắn. Nhường hắn rộng mở thông suốt. Chỉ phải cố gắng luyện sẽ liền có thể. Bàng Sĩ Cập thân thể thiên chất là vô cùng tốt. Kém chỉ có ngộ tính. Hiện tại bổ sung hiểu tính khuyết điểm. Hắn tu luyện lên tất nhiên là tăng nhanh như gió. Tốc độ kinh người. Sở Ly xua tay đuổi đi hai người. Sau đó trực tiếp đi tới Phục Ngưu Sơn thắng cảnh, đem Phục Ngưu Sơn chúng thiên ngoại thiên cao thủ cùng tiên thiên cao thủ gọi ngang. Lần thứ hai lấy truyền pháp mắt cho mọi người giảng giải Phục Ngưu chân giải. Mọi người rất nhanh tiến vào hắn vị trí ảo cảnh, cũng là Phật môn nói tới đạo trường. Sau khi nghe xong sau này đều đối với Phục Ngưu chân giải thấm nhuần ở tâm. Sở Ly thầm than, nếu có thể rất sớm được truyền pháp mắt. Phục Ngưu Sơn mọi người thực lực sẽ càng hơn một bậc. Chẳng qua hiện tại cũng không muộn. Bọn họ triệt để lĩnh ngộ Phục Ngưu chân giải sau này. Tu luyện tiến cảnh sẽ nhanh hơn. Tiến triển cực nhanh. Chính mình bế quan đi ra lúc. Bọn họ khả năng dĩ nhiên đạt đến cao thủ hàng đầu cấp độ. Vào lúc ấy, bọn họ cường thịnh lên. Chính mình cũng không cần mọi việc tự mình ra tay. hắn truyền thụ qua mọi người sau này. Bắt đầu ở phủ quốc công chính mình trên hòn đảo nhỏ bế quan khổ tu. Hắn bế quan ngày thứ ba trạng vãng, mấy đạo ánh sáng màu máu từ trên trời giáng xuống. Hiện ra ở trên đất là 10 cái người đàn ông trung niên. Bọn họ vị trí là đại phó cảnh nội một tòa thành nhỏ ở ngoài. Này 10 cái người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn nhau. Sau đó không nói một lời. Vô thanh vô tức bay vào trong thành nhỏ. Thành nhỏ không lớn nhưng khá là phồn hoa. Ngựa xe như nước, náo động náo nhiệt. 10 cái người đàn ông trung niên bay vào sau này. Thành nhỏ huyên náo dần dần yếu bớt. Chậm rãi yên tĩnh lại. Cuối cùng thanh âm gì cũng không có. Hóa thành tĩnh mịch một mảnh. Nồng nặc mùi máu tanh chậm rãi tràn về tứ phương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.